Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Tống Cẩn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thực ra như hươu chạy loạn, căng thẳng lắm. Đợi đến 9 giờ tối, thấy Kiều Chân Chân vẫn không có động tĩnh gì, sợ là cô định nằm lì ngoài đó cả đêm. Thực sự không còn cách nào khác, Tống Cẩn chỉ có thể trực tiếp bế Kiều Chân Chân vào nhà, sau đó đặt lên giường. Kiều Chân Chân thuận thế lăn một vòng, sát vào tường, quay lưng về phía Tống Cẩn lớn tiếng nói: "Em mệt rồi, muốn đi ngủ." Tống Cẩn đứng bên giường, nhìn bóng lưng Kiều Chân Chân một lúc lâu, sau đó quay người tắt đèn dầu rồi lên giường, tay to vươn ra, ôm Kiều Chân Chân vào lòng, cầm để LNDNS đầu Kiều Chân Chân, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ngủ đi, anh không làm gì đâu." Kiều Chân Chân toàn thân căng cứng, đợi một lúc lâu, thấy Tống Cẩn quả nhiên không có động tĩnh gì mới từ từ thả lỏng. Sau đó lại thấy thất bại, đều như vậy rồi mà anh vẫn nhịn được. Có phải đàn ông không vậy? Em không cần mặt mũi sao? Không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Lén ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, thấy anh nhắm mắt, hơi thở đều đều, có vẻ như thực sự ngủ rồi. Kiều Chân Chân hận không thể thò một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc mũi anh, còn nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ với anh. Thấy Tống Cẩn vẫn không có phản ứng gì, Kiều Chân Chân càng ngày càng to gan. Dù sao một anh chàng đẹp trai cực phẩm như vậy nằm bên cạnh mình, còn tỏ ra dáng vẻ mặc người sâu xé, cứ bỏ qua như vậy, thực sự có chút không đành lòng. Vì vậy, Kiều Chân Chân đưa ma chảo ra, lén lút vén áo ba lỗ của Tống Cẩn lên rồi đặt tay lên bụng nhỏ của anh. "Hoa, thực sự có cơ bụng lớn đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô sờ được cơ bụng thật, cảm giác rất tuyệt." Đang lúc Kiều Chân Chân sờ say sưa, đột nhiên, một bàn tay to nắm lấy ma chảo đang làm loạn của cô. Sau đó nghe thấy một giọng nói trầm thấp, trong sự kìm nén có chút điên cuồng: "Kiều Chân Chân, là em tự chuốc lấy." Sau đó đương nhiên là một màn chướng đỏ ấm áp. Thời gian hòa hợp ngập tràn hơi thở mùa xuân. Cảnh tượng quá mức ca, CSTH, tự mình tưởng tượng, chỗ này lược bỏ một vạn chữ. Vân Mộng Hạ Vũ xong việc Kiều Chân Chân càng nghĩ càng đắc ý. Đây là kịch bản người chiến thắng trong cuộc sống còn gì. Trước kia còn lo lắng nhiều như vậy, quả thực là tự mình dọa mình, tự tìm phiền não. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy, cho dù sau này có chia tay thì bây giờ cắn thêm một miếng chính là kiếm thêm một phần. Mình kiếm lời lớn rồi. Những ngày còn lại, Kiều Chân Chân sống những ngày không biết xấu hổ. Không, là cuộc sống điền viên giản dị, trồng trọt nuôi con quyến rũ đàn ông. Kiều Chân Chân và Tống Cẩn giống như đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, tình cảm ngày càng nồng ấm. Có lần, Tống Tiểu Bảo còn nói với Tống Đại Bảo: "Em cảm thấy địa vị trong gia đình bị đe dọa nghiêm trọng. Trước kia trong nhà này, em là bảo bối được mẹ yêu thương nhất. Bây giờ ba mới là bảo bối được mẹ yêu thương nhất. Em vừa thấy mẹ lén hôn bố trong bếp." Tống Đại Bảo an ủi: "Yên tâm đi, trong lòng mẹ, con vẫn là số một. Ba không thể nào được. Có lần anh thấy ba đè mẹ xuống giường đánh vào M-O-N-G mẹ, mẹ còn tức giận cắn vào cánh tay ba." "Thật không? Sao em không biết? Lần sau anh thấy, sẽ gọi em cùng đi. Lúc đó chúng ta cùng xông vào giúp mẹ. Như vậy mẹ sẽ càng thích chúng ta hơn." "Được, nhưng mà, em vẫn phải là số một, còn anh chỉ được là số hai thôi." "Được, anh là anh trai, anh nhường em." Vài ngày sau, trường Đại học Bắc Kinh sắp khai giảng, Kiều Chân Chân dưới sự dụ dỗ của sắc đẹp cuối cùng cũng đồng ý cùng Tống Cẩn đến Bắc Kinh. Trước khi đến Bắc Kinh, Kiều Chân Chân còn đặc biệt đi thông báo cho Hoàng Tam. Hoàng Tam đương nhiên là vô cùng không nỡ, nhưng cũng không có cách nào. Sau đó để lại cho cô một số điện thoại, nói rằng nếu đến Bắc Kinh có nhu cầu gì thì có thể gọi điện thoại này để liên lạc. Kiều Chân Chân đạt được mục đích, vui vẻ nhận số điện thoại rồi đi. Vân Mộng Hạ Vũ Tống Cẩn không biết gì về chuyện này. Anh kiên quyết muốn Kiều Chân Chân cùng anh về Bắc Kinh. Ngoài việc không nỡ xa cô thì còn có một lý do lớn nhất là không muốn Kiều Chân Chân tiếp tục tiếp xúc với Hoàng Tam. Anh cũng không muốn Kiều Chân Chân vất vả đi làm những việc đầu cơ trục lợi nữa. Ai ngờ, Kiều Chân Chân lại âm thầm liên lạc với Hoàng Tam. Ba Kiều và mẹ Kiều rất ủng hộ chuyện Kiều Chân Chân đến Bắc Kinh. Hai vợ chồng làm sao có thể xa nhau dài ngày. Có thể ở bên nhau đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa họ càng nhìn Tống Cẩn càng thấy vừa mắt. Cũng rất may mắn vì năm đó con gái mình đã chọn Tống Cẩn làm con rể. Họ nhất trí cho rằng Kiều Chân Chân chính là số hưởng phúc trời sinh. Hai vợ chồng dành một ngày đến thị trấn lấy ảnh, sau đó lại đến cục dân chính đăng ký kết hôn, nhìn giấy chứng nhận kết hôn mới toanh, còn có ảnh chụp cả nhà bốn người vui vẻ hòa thuận. Tống Cẩn đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Lần đầu tiên cảm thấy thì ra kết hôn lại là một chuyện đáng vui như vậy. Anh nắm tay Kiều Chân Chân, khẽ thì thầm bên tai cô. Chân Chân, cảm ơn em. Kiều Chân Chân không chịu nổi nhất là dáng vẻ này của Tống Cẩn. Rõ ràng chỉ là những lời bình thường nhất, nhưng sao khi Tống Cẩn nói ra lại trở nên mập mờ và xến xúa như vậy, khiến cô luôn không nhịn được muốn lập tức đè anh xuống. Điều này cũng khiến Kiều Chân Chân luôn rơi vào trạng thái tự hoài nghi rằng mình là một nữ lưu manh. Thật xấu hổ quá, mỗi khi như vậy, Tống Cẩn sẽ ôm cô cười khẽ. Nếu Kiều Chân Chân biểu hiện điên cuồng hơn một chút, Tống Cẩn sẽ không nhịn được mà cười lớn. Trong ký ức của chính Tống Cẩn, hình như anh chưa bao giờ cười lớn như thế. Cười một cách ngông cuồng, cười một cách vô tư như vậy. Nhưng dạo gần đây, anh lại thường không nhịn được mà cười như thế. Đây là một cảm giác hoàn toàn mới. Anh rất vui, cũng rất tham lam, mà tất cả những điều này đều liên quan đến Kiều Chân Chân. Đến ngày tàu khởi hành, ba Kiều và mẹ Kiều đến tiễn. Những người khác phải xuống đồng làm việc nên không đến. Nhìn thấy những bóng người quyến luyến trên sân ga, Kiều Chân Chân hơi buồn. Cô đã sớm coi ba Kiều và những người khác như cha mẹ ruột của mình. Giờ đây phải xa cha mẹ rất lâu không thể gặp lại. Không hiểu sao, hốc mắt cô đột nhiên đỏ hoe. Tống Cẩn thấy vậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhỏ giọng an ủi, đợi đến kỳ nghỉ, chúng ta sẽ về. Cách chương.